nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 2, quá khứ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà nó bà chết đi, papa nó đánh vào đầu mẹ nó. Tôi làm gì sai mà ông đối xử versus tôi như vậy? Mama nó như gào lên, tôi chả quan tâm chỉ tại mày mà Vivi nó như vậy. Tôi làm gì sai, tôi chỉ cho nó biết papa nó như thế nào mà thôi. Câm miệng vào con chó kia, sao tôi nói trúng tim đen của ông à, sao ông không về versus con chó nhà ông đi. Ở một góc tối nào đó, H-A-I-E-I-E-M-S ở, nó nức nở. Thôi không sao đâu, ngoan hai thương đừng sợ, ngoan ngoan, thiên thiên dỗ dành nó. Bỗng, bốp á, á á, mama, hích hích, nó chạy vào chỗ bà. NGOANDGKHOCHUAVSMEKHONGDCKHOCNHATTHIENCONCHAMEXL 2. D. Ứ. A. Mama nó nói xong thì ngất. Mama hức, nó gào lên, không, mama mama đừng bỏ con mà hu, hu, hai ơi, hu hu, nó khóc, bố ppp, không ai ngờ rằng một con bé 10 tê lại dám tát cha của mình. Mày, mày y như con mẹ mày mà thôi, bố ppp, lại một cái tát nữa, vào mặt ông, tôi ghét nhất ai sỉ nhục tôi và ông cũng không ngoại lệ. Tôi định tha cho ông rồi nhưng nghĩ lại dù có thương tình cho nó thì nó sẽ cắn mình mà thôi. Nói cũng đúng, một chó điên có xích hơn một con chó hoang vô chủ. Nó lạnh lùng gằn ra từng chữ. Tiểu Vi bình tĩnh nào, hai thương. Ông nhớ ngày hôm nay đó. Thiên tức giận, tôi không có người cha như ông. Ông mau về versus con chó nhà ông đi. Ghê tởm, một câu nói nhẹ nhàng đã làm đả kích đến papa nó và Thiên. CONVUANOICAIG papa nó lắp bắp. Tai ông điếc hay lãng à? Nó lạnh lùng, con, ông ta cô nói nên lời. Ha ha ha, hóa ra là một ông già vừa điếc vừa nói lắp. Tôi không phải con ông. Hai papa tôi đã chết rồi. Tạm biệt, hai ơi đi thôi. À ờ, đợi hai chút, ông nghe Thiên Vi đã nói rồi đấy. Thiên lạnh lùng, chúng ta về Việt Nam nha hai. Nó nhẹ nhàng hỏi, được nhưng anh có điều kiện. Cậu nói, điều kiện, nó không tin hỏi lại. Ơ, là gì, bọn chúng sẽ đến đây ở, và Minh Nhật là quản gia của em. Minh Nhật là ai? Nó ngây thơ hỏi, giờ mưm, nhìn, động đất kìa trốn đi bà con ơi. Em không biết Minh Nhật là ai á, vâng em chỉ biết anh Thiên Bảo thôi à. Ơ nhỉ, thằng Minh Nhật ở Mỹ du học em không quen là đúng, cứ quyết định vậy đi. Đến Việt Nam, em sẽ biết Minh Nhật là ai thôi. Nó cũng sắp về Việt Nam rồi đấy. Dạ, lên chuẩn bị quần áo, ngủ sớm đi, mai sẽ mệt mỏi đấy. Vâng, hai ngủ ngon. Tiểu Vi ngủ ngon, cách chương.